Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, 66 vô tận. Ếch ngồi đáy giếng, gặp đốm mà biết toàn cảnh, huống chi hiện tại có hai khối mảnh vỡ. Vương Bân càng là tin tưởng không nghi ngờ chỉnh hình thái là hình chữ thập hình dáng. Thực sự quá có khả năng, chỉ là hiện tại. Mảnh vỡ còn thiếu khuyết cánh phải bộ phận, đồng thời cánh trái rõ ràng còn có cái khác mảnh vỡ. Ở tại cuối cùng đầu, một dạng là thô ráp bất bình, hiện tại hắn lấy đến trên tay, chỉ là một cái trụ cột mà thôi. Vương Bân không thể chờ đợi xử xuất một cái 10 chữ trì rũ thuật. Lần trước, hắn hướng về phía tiểu tâm khối kia mảnh vỡ thi triển ra 10 chữ trì rũ thuật. Liền có hô ứng, hiện tại có hai khối. Có thể hay không có cái gì đặc thù biến hóa. Hắn phi thường chờ mong. Đang mong đợi kỳ tích xuất hiện. Hắn cũng không sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vật này có thể nói là cùng hắn nhân sinh quan hệ mật thiết. Làm sao sẽ hại hắn sao? Hẳn là nói. Mảnh vỡ là cùng Long Phi Phách Võ quan hệ mật thiết. Mà Long Phi Phách Võ lại cùng hắn quan hệ mật thiết. Đã này chí cao vô thượng tồn tại. Đều cần hắn đi tìm kiếm những thứ đồ này. Này tất nhiên là đối. Đúng, hắn rất có ích lợi bảo vật. Long Phi Phách Võ, 10 chữ chỉ rũ thuật. Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Này hai khối mảnh vỡ. Đều tại cùng một thời gian phát ra lóng lánh quang huy. Chiếu rọi đến cả phòng đều là kim sắc quang mang. Thần thánh vô cùng. Giờ khắc này, Vương Bân thân thể và linh hồn. Cũng đều giống như lấy được hô ứng một dạng. Vô tận lực lượng tại cái này một khắc tràn vào Vương Bân thân thể trong. Lệnh hắn cảm nhận được thoải mái. Linh hồn giống như là bị gột rửa qua một loại. Thanh tịnh không minh. Vương Bân nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ cái này thể xác tinh thần vui thích. Giờ khắc này hắn cảm thấy bản thân sung sướng tựa như thần tiên. Nga không. Hắn liền là thần. Có thể làm thịt nắm thiên hạ. Một lệnh vừa ra, chớ có không từ, hắn cảm giác tràn ngập ra tới. Xung quanh 10 trong tình huống, đều tại hắn cảm giác dưới. Nhìn một cái không sót gì. Bên ngoài, đoạn niệm môn đệ tử đều tại hướng về phía hắn phương hướng quỳ lại. Hôm nay hắn làm ra hết thảy. Đối, đúng, đoạn niệm môn ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Đám người không không cảm kích. Tiêu Tại dạy Ngô Giai Hữu phụ trợ đạo. Rất là kiên nhẫn, nghiêm túc bộ dáng cùng bình thường ăn hàng hình tượng cách nhau rất xa. Thúy thì tại một bên nhìn xem, thỉnh thoảng mắng lấy Ngô Giai Hữu Du Mộc Ngật đáp. Làm sao lại đần như vậy? Lão đầu tử đang tiếp nhận lấy Hạ Yến Quân trị liệu. Dùng liền càng thêm thuận lợi tu luyện hồn lực. Thỉnh thoảng còn lão không thẹn trêu đùa đối phương. Thành tranh tại cẩn thận từng ly từng tí. Hai mắt sáng lên kiếm tiền. Không đúng, là đếm phù triện, này từng chương phù triện đều là từ Vương Bân nơi này cầm. Thạch Cửu Lưu tại tắm rửa, cái gì đều không có xuyên. Tử Y cho Vương Bân nấu nước canh, nghĩ cho Vương Bân bồi bổ thoáng cái. Hoàn toàn liền là thần nữ biến thành hoàng kiểm bà vừa thị cảm. Quái, đợi chút, vừa vặn giống như bỏ qua chuyện tốt lành gì. Vương Bân bỗng nhiên trở về tìm. Lại sẽ không còn gặp lại được này bỏ qua tốt phong quang. Hưu, chấm ngoặc kép, liền giống như khí cầu lọt khí một dạng. Vừa mới Vương Bân trên thân này cường đại lực lượng. Trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Không có các loại, chờ, được đến Vương Bân làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn lại khôi phục được trước đó này bình thường bộ dáng. Không còn là làm thịt nắm thiên hạ thần vương. Hắn vẫn như cũ là hắn. Lực lượng, vẫn như cũ vẫn là nhất cấp đại võ sư cùng hồn quân. Mặc dù hết thảy đều không thấy, nhưng giờ khắc này trong lòng của hắn có phần là kích động. Vừa mới phát sinh này hết thảy, đều nói rõ góp nhặt pháp tắc mảnh vỡ tuyệt đối là lại chính xác bất quá lựa chọn. Hiện tại chỉ là tìm tới trong đó hai khối mảnh vỡ mà thôi. Liền đã cùng hắn thần văn thuật làm ra hô ứng. Nhượng hắn cả người trải qua một lần tẩy lễ. Hồi tưởng đến vừa mới phát sinh hết thảy, Vương Bân lần nữa nhắm mắt lại, cảm thụ một chút hắn giờ phút này lực lượng. Tức khắc trên mặt hắn vui mừng. Nhìn đến, cũng không phải là thu hoạch gì đều không có. Linh lực giống như không có bao nhiêu tăng trưởng. Nhưng hồn lực, tựa hồ vẫn là tăng cường một điểm điểm. Tu vi đến hồn quân trình độ này, muốn lại tiến thêm một điểm. Này đều là thiên tân vạn khổ sự tình. Mà bây giờ hắn liền làm đến. Tất nhiên là có trước đó tại ma thiên mâm trên nghiền ép xong tất cả hồn lực. Buông tay nhất bác duyên cớ. Nhưng nếu như không có vừa mới này thần thánh quang mang thôi hóa. Này đều không biết muốn các loại. Chờ, đến lúc nào mới có hiệu quả. Này cảm giác, quá mỹ diệu. Giống như nhìn qua tình nhân một loại. Vương Bân nhìn qua này hai khối mảnh vỡ. Trên mặt toát ra yêu kiều ý cười. Đột nhiên, hắn phát hiện một kiện thần kỳ sự tình. Này hai khối mảnh vỡ ở giữa khe hở. Giờ phút này đã biến mất không thấy. Nguyên lai, tại trong lúc bất chi bất giác, cái này hai khối mảnh vỡ đã hoàn thành dung hợp. Đoán chừng là ở vừa mới trong ánh sáng, liền đã hoàn thành không có khe hở đối tiếp. Chỉ là bởi vì hắn quá mức hưng phấn, cho tới bây giờ mới phát hiện. Nhìn đến, này hai khối mảnh vỡ cũng là có thể liên tiếp cùng một chỗ. Vương Bân tiện tay xuất ra hai khối kim loại mảnh vỡ. Này là ngay từ đầu Tiêu Vũ Huyên đưa hắn tín vật đính ước. Cùng từ Lý Thanh trên thân lấy được mảnh vỡ. Cái này hai khối mảnh vỡ rất dễ dàng thì nhìn ra là đối tiếp cùng một chỗ. Nhưng cho tới bây giờ, cũng vẫn là chia làm hai nửa tồn tại. Cũng không có giống như cái này hai khối đầu gỗ mảnh vỡ liên tiếp đến cùng một chỗ. Lúc này Vương Bân đã minh bạch. Tất nhiên là hắn còn không nắm giữ được cái này hai khối kim loại mảnh vỡ đối ứng pháp tắc. Cho nên căn bản không cách nào đưa tới hô ứng. Hắn suy đoán, thần văn thuật hẳn là vừa vặn 6 loại. Mỗi loại đối ứng một loại pháp tắc. Lúc này mới đã nói đi. Tất cả mọi chuyện, đều là 6. 6-6 vô tận. Số này hẳn là cái này ngụ ý đi. Vương Bân tự nhận là tục nhân một cái. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Mặc kệ là thần văn thuật, vẫn là pháp tác, ngay cả Lôi Long nguyên bản ngồi ở tinh không phía dưới. Đại trận kia, cũng là 6 cái trận nhãn, vừa vặn đối ứng lục đại thần văn thuật, cũng liền là lục đại pháp tác, cho nên Vương Bân lại nói ra một cái càng lớn mật suy đoán. Mỗi loại pháp tác mảnh vỡ, cũng hẳn là 6 khối mới đúng. Về phần đến cùng có phải như vậy hay không, vậy liền chỉ có thể về sau nhìn. Nhưng chỉ ít, loại này suy đoán cho đến hắn cụ thể mục tiêu. Đến cùng là muốn góp nhặt bao nhiêu mảnh vỡ mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Sự tình muốn đều đơn giản như vậy. Vậy liền tốt, đầu óc hắn rất đơn thuần. Đối với phức tạp đồ vật, kháng cự vô cùng. Chỉ dũ thuật tự nhiên là không thể nào. Tăng ích thuật cũng đối ứng không cái này kim loại mảnh vỡ. Đến cùng là loại này thần văn thuật. Chờ mong a. Vương Bân lầm bầm lầu bầu nói ra, lại từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một khối không kim không phải ngọc, không biết làm bằng vật liệu gì mảnh vỡ tới, hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. A, hủy diệt, lúc này mới giống là pháp tắc tên nha. Vương Bân khẽ lắc đầu, nghĩ tới trước đó suy đoán, hắn liền cảm thấy đến buồn cười, vừa mới 10 chữ chỉ dũ thuật đã đối ứng trong đó pháp tắc mảnh vỡ không thể nghi ngờ. Nhưng đối ứng pháp tắc lại kêu cái gì tên đây? Nếu như nói gọi là chữa trị pháp tắc, vậy cũng quá nông cạn. Chỉ ít đại đạo 3000, hắn liền không có nghe qua có kêu chữa trị đại đạo. Tất nhiên, là muốn cùng hủy diệt cái chữ này tương đối nên bá khí từ ngữ mới được. Vương Bân khóe miệng mỉm cười. Hủy diệt pháp tắc cái chữ này hắn hay là nghe Thúy cùng Tiêu hai người nói. Khối này là hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Cũng là hắn biết loại thứ nhất pháp tắc tên. Mặc dù không biết Thúy Tiêu hai người là gì biết vật này. Cũng không biết các nàng nói đến cùng có phải hay không thật. Nhưng Vương Bân tin. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.